Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1069, Luân hồi thiên bàn. Tô Viêm thiên thần đường được tiến một bước hoàn thiện, mà hắn mỗi lần hít thở gian, rách nát cơ thể phát sáng, thương thế đang khép lại, thậm chí trong cơ thể suy yếu tinh huyết bắt đầu tăng cường. Quá trình cực kỳ nhanh, Tô Viêm thân xác như trống trời ở gióng lên, toàn thể thần năng cuồn cuộn, gốc gác của hắn vốn là vô lượng kinh người, mà hắn ở thần linh đỉnh phong dừng lại thời gian rất dài. Cất giữ bản mệnh thần năng, cuối cùng vào đúng lúc này toàn diện phóng thích, cuối cùng ở đầy trời hùng vĩ lôi điện trấn áp bên dưới. Tô Viêm khí thế tăng vọt, oanh! Tô Viêm cơ thể ở trong phun trào ra khủng bố thiên thần gợn sóng. Mạnh mẽ chống ra luân hồi thần phạt một góc. Khí thế của hắn đáng sợ. Thương thế đều chuyển biến tốt hơn một nửa. Suy yếu tinh huyết cũng thức tỉnh đến cường thịnh thời đại. Thậm chí sơ thủy kinh vận chuyển đồng thời. Toàn thể như đại đạo thiên lô. Mạnh mẽ luyện hóa trong cơ thể luân hồi thần phạt năng lượng. Tinh túy luân hồi lực lượng xuyên qua cơ thể, thúc đẩy Tô Viêm thể chất thả ra đáng sợ tiềm năng. Vẫn vô pháp chạm đến tiên tàng, cuối cùng ở luân hồi năng lượng kích thích bên dưới, dường như trở về tiền sử, vượt qua trăm ngàn đời, mang theo năm tháng sông dài uy thế. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, bảo thể của hắn bốc hơi ra đáng sợ tiên tàng lực lượng. Lỗ chân lông dâng lên vạn kiếp ánh sáng, mà ở sơ thủy kinh kích thích bên dưới, vạn kiếp ánh sáng hùng vĩ mênh mông, dường như cô đọng vạn tầng vũ trụ phóng thích. Hình ảnh có chút mơ hồ, có chút thần bí, cũng cực kỳ vĩ đại. Vạn tầng thần quang, chậm rãi di động thời khắc, phảng phất lại vượt qua trăm ngàn đời, đi đến đời này. Trong lúc nhất thời nghiền ép luân hồi thần phạt tan vỡ, nhật nguyệt vĩnh tịch, thậm chí này hơn vạn tòa nằm dày đặc khe lớn cự sơn. Trong khoảnh khắc nổ tung, đầy trời đất đá cuồn cuộn, khói lửa cuốn lấy, thiên địa rối loạn, dung chuyển không thể tả. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ một bóng người. Dường như thân cư vạn giới thiên địa chí cao thần, nhìn xuống muôn dân. Thời khắc này, Tô Viêm cuối cùng rõ ràng thể chất của hắn, không chỉ cần thân xác căn bản nhất tiến hóa, tương tự cũng cần vạn đạo lực lượng kích thích, mới có thể triệt để mở ra trong nhân thể ẩn giấu trung cực tiên tàng. Ngày xưa, tiền sử lão đại ca truyền cho Tô Viêm dưỡng thể thuật. Tô Viêm liền hỏi qua, có thể hay không hoàn thiện thể chất của hắn, đương nhiên này rất khó. Cuối cùng Tô Viêm ở luân hồi vũ trụ, đưa tới luân hồi thần phạt, kích thích hắn thể chất thả ra trung cực tiềm năng, để Tô Viêm có một loại hóa thành vạn giới thiên vương. Từ trong ngủ say trở về vương giả tư thái, vạn giới thể, màu máu sinh linh mất khống chế âm thanh, để Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, thể chất của hắn không phải vạn kiếp thể, mà là một loại vạn kiếp thể. Có chút nghe đồn, vạn kiếp thể rất khó tu hành, bởi vì trong cơ thể trời sinh tràn ngập kiếp nạn khí tức. Lắm tai nạn, vừa bắt đầu Tô Viêm cảm thấy tự thân thể chất hay là vạn kiếp thể. Rất khó mở ra nên có thần năng tiên tàng đi ra. Đem thể chất của hắn khôi phục lại chí tôn thể xếp ngang. Hiện tại màu máu sinh linh lại nói Tô Viêm thể chất là một loại vạn giới thể. Điều này làm cho Tô Viêm có chút mê man. Đây là một loại ra sao thể chất? Hắn chưa từng nghe nói. Nhưng là Tô Viêm có thể cảm ngộ đến thể chất này khủng bố cùng biến thái. Đánh luân hồi thần phạt đều diễn sinh đại diệt vong. Vạn giới thể lại có làm sao? Màu máu sinh linh đột nhiên gầm nhẹ. Đây là thể chất không thuộc về cái thời đại này. Hoàn cảnh vũ trụ sửa lại, thay đổi, vĩnh viễn cũng không thể quay về. Vạn giới thể thời đại đã kết thúc, cho dù là hắn kích hoạt rồi vạn giới thể thần năng, nhưng là cũng không cách nào đem vạn giới thể tiên tàng toàn bộ khai quật ra. Câu nói này hắn nói không sai. Tô Viêm thể chất cố nhiên đã thả ra siêu cường tiềm năng, nhưng là cùng trong truyền thuyết vạn giới thể so ra, có nhất định trọng đại chênh lệch. Hoàn cảnh vũ trụ thay đổi, đã không thuộc về vạn giới thể trưởng thành. Nếu không có luân hồi vũ trụ năng lượng, Tô Viêm cũng không cách nào kích hoạt vạn giới thể. Nếu như nói thật muốn kéo dài hoàn thiện vạn giới thể, nhất định phải tìm được rất nhiều trong truyền thuyết vật chất mới được. Này rất khó, tương tự cũng có hy vọng. Bạch, Tô Viêm bóng dáng đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Khi hắn lại một lần nữa hiện lên thời khắc, màu máu sinh linh hét giận dữ, trong cơ thể hung ác đến mức tận cùng thi khí phóng thích, loáng thoáng lộ ra một loại khủng bố vô biên huyết thống năng lượng. Đây là một loại sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, phảng phất bất hủ đầu nguồn đang cuộn trào, cấm kỵ đời sau. Tô Viêm con ngươi trợn trừng, âm minh nhất tộc quả thực có cấm kỵ. Hắn là một vị cấm kỵ đời sau. Từ máu ngủ của hắn bên trong, Tô Viêm cảm giác được một loại đáng sợ bất hủ thần uy. Thậm chí lẽ nào ngủ say ở thi huyết hải vực sâu bên dưới thần bí bá chủ chính là tộc này cấm kỵ hay sao? Nhất định phải trừ đi hắn. Tô Viêm gầm lên, luân hồi thần phạt hiện tại đã vô pháp nguy cơ Tô Viêm. Tô Viêm mang theo mênh mông tia chớp màu đen bao phủ tới, triển khai đại thần thông, thảo phạt màu máu sinh linh. Tô Viêm như là trừ đi này một họa lớn, tương tự màu máu sinh linh cũng nghĩ trừ đi Tô Viêm. Oanh, làm khí thế của hắn phóng thích đến cực hạn, sau lưng đều hiện lên ra một bóng người mơ hồ, phảng phất chúa tể vũ trụ vương, mở một đôi lạnh lùng con ngươi. Phảng phất ngủ say cái thế ma vương thức tỉnh, giết, màu máu sinh linh quát lạnh, kể cả sau lưng thân ảnh mơ hồ theo di động, trong lúc nhất thời thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, tản mát ra tuyệt thế sức mạnh, nghiền ép đầy trời bao phủ mà dưới luân hồi thần phạt đều nổ tung rồi. Không ai biết, nơi này bạo phát một hồi khủng bố đại đối quyết, trận chiến này đủ để kinh diễm vạn cổ. Cái này cũng là Tô Viêm xuất đạo tới nay tao ngộ mạnh nhất kẻ địch. Hai cường sát ở cùng nhau, phảng phất đại dương màu vàng óng cùng biển máu vô lượng oanh kích, diễn sinh ra hư không tan vỡ đại liệt trảm. Oanh, hai nắm đấm oanh kích cùng nhau, vừa đối mặt đều có huyết quang tỏa ra. Tô Viêm chiến thể nhuốm máu, vừa đối mặt hắn bị kích thương, lỗ chân lông phun ra nồng nặc huyết quang. Tô Viêm có thể cảm giác được màu máu sinh linh nghịch thiên. Thật dường như từng nói, hắn ở một cái lại một thời đại bên trong chìm nổi, có thể làm cho hắn ra tay tuổi trẻ cường giả thật không nhiều. Giết, Tô Viêm hét giận dữ một tiếng, đầu đầy nhuốm máu sợi tóc vũ động, khủng bố thể chất thân thể phóng thích, phun trào ra mơ hồ vạn giới ánh sáng, ẩn chứa một loại vương giả thiên uy, dùng hết khả năng thúc đẩy đi tới mãnh liệt năng lượng, đánh màu máu sinh linh thân xác run rẩy. Thế nhưng màu máu sinh linh thân xác không gì không xuyên thủng, dường như thần sắt đúc ra mà thành, khó có thể hủy diệt. Mà máu ngủ của hắn lực lượng thiêu đốt, cuồn cuộn hung ma khí tức bốc lên. Ở mơ hồ vạn rời ánh sáng chấn áp bên dưới, hắn thả ra tuyệt thế chiến lực, phản nhào tới, va chạm Tô Viêm tự thân tỏa ra vực tràng bất ổn. Ta muốn chém ngươi, chúc ta thiên thần con đường. Tô Viêm càng đánh càng hăng, hắn chân đạp hồng hoang, đỉnh đầu vòm trời, lấy hỗn độn làm gốc, vạn vật là nguyên, khai thiên tích địa, tái diễn thiên địa càn khôn. Thời khắc này, Tô Viêm xây dựng tương lai vương giả lĩnh vực, hừng hực một đoạn dài, giống như mơ hồ vũ trụ sinh ra, tỏa ra một loại vô địch đại thế, không thể cài, có thể trấn áp tất cả địch. Giết, Tô Viêm giống to, chiến lực trong thời gian ngắn cuồng bạo rồi. Đối mặt Tô Viêm này che ngợp bầu trời tuyệt thế chiến lực. Màu máu sinh linh khí thế cũng bắt đầu biến. Hắn hóa thành một đầu ba đầu sáu tay màu máu ma thần. Hung ác khí tức cuồn cuộn. Hắn sáu cánh tay diễn biến chí cường pháp ấn. Ba cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Âm âm, tuyệt thế chém giết sinh ra. Sóng năng lượng phun trào mà ra. Bao phủ bát hoang thập địa. Phương xa thế giới người vây xem, đều có một loại hốt hoảng tâm tư gợn sóng. Bọn họ nhìn không ngừng sụp nứt luân hồi thần phạt. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là có thể nhập bắt được có hai tầng đáng sợ thần có thể không ngừng va chạm. Này gợn sóng năng lượng mênh mông mà ra, phá hủy quần sơn vạn hác, đều có đáng sợ vũ trụ khe lớn nằm dày đặc. Thế giới ở hủy diệt, chu vi mấy trăm ngàn dặm dường như cái gương vỡ nát. Thật muốn đi hướng về đại tuyệt diệt ở trong. Nam Hoàng sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị, tựa hồ cảm thấy luân hồi thần phạt bên dưới. Có hai đại cường giả triển khai máu tanh va chạm mạnh. Chỉ là rất đáng tiếc chính là bọn họ không nhìn thấy chân tướng. Hiện tại luân hồi thần phạt y nguyên mãnh liệt, không ngừng lật úp xuống đầy trời tia chớp màu đen. Bọn họ vô pháp thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là có thể cảm ngộ đến hai loại vô địch chiến lược đang giác tỉnh, va chạm, chém giết, cuồn cuộn ra mênh mông gợn sóng năng lượng. Ta tựa hồ nghe thấy được một loại mùi thơm, phiêu hương hơn 10 vạn dặm, luân hồi quả lẽ nào thành thục rồi. Đếm không hết người kinh hãi, cũng có người dục giả dục dịch, nhưng là luân hồi thần phạt chưa từng kết thúc, cũng không ai dám tùy tiện tới gần. Mà ở thần phạt bên dưới, hai đại cường giả liều mạng ở trong, bọn họ đánh khó phân thắng bại, giết không gian tan vỡ, vũ trụ khe lớn vô số, cuối cùng làm lục đại luân hồi quả, hừng hực thức tỉnh, dâng lên chất phác luân hồi thanh âm thời khắc, ba đầu sáu tay màu máu sinh linh bạo gào một tiếng, sáu cánh tay lay động gian xé rách trời cao. Hắn một cái đi nhanh đạp lên, muốn đi hái luân hồi quả. Ngươi đi không xong. Tô Viêm mâu như lãnh điện, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, về phía trước trần áp, từng chiêu từng thức đều thả ra uy trấn chư vương tuyệt thế chiến lực, đứt đoạn mất màu máu sinh linh con đường, đem hắn ngăn lại. Hắn biết rõ người này một khi thôn phệ luân hồi quả, bù đắp tu hành bên trên thiếu hụt, như vậy đầu này màu máu sinh linh chiến lực sẽ lại một lần nữa tăng vọt. Đến thời điểm Tô Viêm căn bản không chắc chắn ngăn trở hắn. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết sao? Màu máu sinh linh phẫn ngào. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập dữ tợn. Hắn chí ở luân hồi quả. Vật này đối với hắn rất trọng yếu. Có thể Tô Viêm vẫn ở chặn hắn. Điều này làm cho màu máu sinh linh phẫn nộ. Nếu không có này không trọn vẹn vũ trụ bị các đại quần tộc cường giả mắt nhìn chằm chằm, hắn cũng sẽ không sốt ruột đi hái luân hồi quả. Chết người là ngươi. Tô Viêm lãnh khốc đáp lại. Ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Màu máu sinh linh bị bức ép đến cực hạn, ở tiếp tục đánh ai cũng không thể thắng. Máu của hắn sắc thân thể, loáng thoáng bốc hơi ra một loại ánh sáng óng ánh, như là một loại cô đọng bất hủ khí tức đang giải phóng, hiện ra đến một loại lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Thời khắc này màu máu sinh linh có vẻ rất đáng sợ. Sau lưng của hắn hiện lên bóng dáng hừng hực sán lạn, nếu như ở dị tượng ở trong phục sinh, như là một vị mơ hồ chân tiên, ở bốc hơi tỏa ra đáng sợ bất hủ khí tức. Hơi thở này hiện lên, toàn bộ luân hồi thiên phạt có một loại không bị khống chế. Toàn diện nổ tung xu thế, cấm kỵ khai sáng bí thuật. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, bí thuật này cho Tô Viêm một loại uy hiếp chí mạng. Đây là màu máu sinh linh lấy sức mạnh huyết thống diễn biến kinh thế đại thần thông. còn chưa từng thả ra ngoài, đã sụp đổ rồi thời không? Đầy trời đều là thời không mưa ánh sáng, thật như một vị cấm kỵ ở đây giác tỉnh. Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, đương nhiên cũng không phải là màu máu sinh linh diễn biến chí cường bí thuật, mà là bởi vì luân hồi vòng xoáy lớn thay đổi, có kim quang hiện lên, ở trong bóng tối hiện ra đến mức dị thường chú ý. Bao trùm vạn dặm xa màu đen vòng xoáy lớn, lượn lờ màu vàng thần quang, dường như lít nhà lít nhít đặc thù phù hiệu màu vàng óng. Ở trong vòng xoáy như ẩn như hiện, mà toàn bộ vòng xoáy màu đen vận chuyển cuồng mãnh một đoạn dài. Khí tức ở dung hợp trong quá trình, muốn hóa thành một cái to lớn màu đen vòng quay. Luân hồi thiên bàn, màu máu sinh linh chịu đến kinh hãi, lập tức bổ ra thời không lưu vong. Bởi vì đây là trong truyền thuyết luân hồi một mạch mạnh mẽ nhất thần thông. Luân hồi thiên bàn cũng có thể xưng là mạnh nhất trong lịch sử chín đại thần thông bên trong. Luân hồi bí thuật, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.